xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 299, Đan Vân Kim Sắc, góc truyện audio.com. Ba huynh đệ Diệp Phàm ngồi thành một vòng tam giác, Bạch Vân Hy rót cho mỗi người một ly trà. Đại ca, Hứa đại ca không đáp ứng sao? Diệp Phàm phủng mặt hỏi. Diệp Khải Hiền rầu rĩ lắc đầu. Không có, ta biết mà, ta quả nhiên liệu sự như thần. Diệp Phàm đắc ý nói. Bạch Vân Hy, Diệp Cẩm Văn, Ngao Tiểu No ghé vào chê y vai Bạch Vân Hy. Nói thầm, ba tên ngốc xếp hàng ngồi. Thật đáng sợ, Bạch Vân Hy, đại ca, người yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ biện pháp rồi. Có một đệ đệ như ta, người thật sự là tam sinh hữu hạnh. Diệp Phàm nhịp điệu nói. Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Phàm, ta biết nhị đệ luôn luôn thông minh. Từ trước đến nay vẫn là người có chủ ý nhất. Ngươi nghĩ ra biện pháp gì? Bạch Vân Hy, Diệp Khải Hiền nói lời này là nghiêm túc sao? Thật sự nghiêm túc sao? Lấy đan sự thiên cấp đập A, 2 viên không được thì 4 viên. 4 viên không được, 10 viên hẳn là sẽ có thể. Diệp Phàm thỏa thuê đắc ý nói. Dreamhouse 2255. Diệp Khải Hiền khá là hồ nghi. Đáng tin không? Không biết, mà dù sao ngươi cũng không có cách gì khác. Thử xem đi, Diệp Khải Hiền gật đầu. Cũng được, Bạch Vân Hy, đại ca, ngươi với Hứa đại ca nói thế nào? Diệp Phàm hỏi, ta nói với hắn, ngươi nói cho ta hắn thích ta. Diệp Khải Hiền đáp, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm vừa về đã bán Hứa Minh Dương. Diệp Khải Hiền quay đầu liền bán Diệp Phàm. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Diệp Phàm cau mày lại, chột dạ nói, đại ca, sao ngươi có thể nói như vậy? Ngươi nói thế giống như là ta bán hắn vậy. Diệp Cẩm Văn phụ họa gật đầu. Đúng vậy, đại ca, ngươi làm như vậy là không tốt. Nhị ca vì chuyện của ngươi cùng Hứa đại ca tốn hết tâm huyết. Ngươi xoay người lại liền bán hắn. Ngươi làm như vậy là không đúng, ngươi biết không? Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiền. Hỏi, vậy Hứa đại ca nói thế nào? Dreamhouse 2255. Hắn hỏi ta, ngươi có nói cho ta chuyện hắn di tình biệt luyến hay không? Diệp Khải Hiền vẻ mặt khó chịu nói. Diệp Phàm nghiêng đầu, cái kia ta hình như có nói. Ta nói ngươi nói, hắn liền nói cho ta. Hắn thay lòng đổi dạ. Sau đó ta truy vấn hắn di tình biệt luyến ai? Hỏi ra được không? Diệp Phàm hỏi, Diệp Khải Hiền gật đầu. Hỏi ra được, hắn nguyên bản không muốn nói. Sau đó lại nói là Cẩm Văn. Diệp Cẩm Văn lập tức bị sặc, liên tục ho khan, quả nhiên là Cẩm Văn, ta quả nhiên không có đoán sai. Diệp Phàm lại lần nữa lộ ra vẻ mặt đắc ý biết trước. Diệp Phàm khó xử nhìn Diệp Khải Hiền, lại nhìn Diệp Cẩm Văn, đầy mặt rối rắm nói. Nếu là Cẩm Văn, vậy liền phiền phức, đổi thành người khác, ta còn có thể ủng hộ đại ca đánh chết người kia. Nhưng nếu là Cẩm Văn, các ngươi có thể cạnh tranh công bằng, mặc kệ cuối cùng ai trong các ngươi cưới được người về. Ta đều nguyện ý ra 4 viên đan dược thiên cấp làm đầu cưới. Nếu Hứa gia vẫn không chịu gả, vậy 10 viên cũng được. Bạch Vân Hy đầu đầy hắc tuyến, cảm thấy Hứa Minh Dương là không chịu nổi Diệp Khải Hiền dây dưa cho nên mới nói như vậy. Diệp Phàm chính là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Việc này cứ nháo tiếp xuống, nói không chừng ba huynh đệ lại đánh nhau rồi. Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Khải Hiền, vội vàng lắc tay, đại ca, ta thật sự không có ý tứ kia với Hứa đại ca. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, đứng lên, giống một tiếng, ta nói các ngươi đủ rồi. Ba huynh đệ đồng thời nhìn về phía Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy bị ba đôi mắt nhìn chằm chằm. Dầu dĩ quay đầu đi, ta đi tìm Hứa Minh Dương nói chuyện. Vân Hy, ngươi muốn tìm Hứa đại ca nói chuyện gì? Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nhìn sắc mặt Bạch Vân Hy, gãi đầu nói, Vân Hy, ngươi muốn đi khuyên Hứa đại ca tiếp nhận đại ca sao? Bạch Vân Hy gật đầu, đúng vậy, Diệp Phàm chớp chớp mắt, vỗ vỗ ngực, ngươi làm hết sức là tốt rồi. Nếu thật sự không được còn có lão công thông minh tuyệt đỉnh ta áp trận cho ngươi đây. Bạch Vân Hy, tuy rằng phương pháp của Diệp Phàm không thể xem là đặc biệt sáng giỏi. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, cho dù Hứa Minh Dương không đồng ý, trưởng giả Hứa gia cũng sẽ khuyên Hứa Minh Dương đồng ý. Dreamhouse 2255. Đại sảnh Thúy Vân Phong, Diệp Phàm ngồi chê y ghế dài, chân gác chê y tay vịt, dáng ngồi dị thường tiêu hồn. Phạn Đan Sư, Diệp Phàm nhìn Vương Tổ An một cái, hỏi, có chuyện gì không? Vương Tổ An nhìn Diệp Phàm, nói, Đinh trưởng lão muốn cầu một viên kim thủy đan. Đinh Nguyên Khôi là trưởng lão ngoại đường của Bích Vân Tông, cũng là một tu sĩ Nguyên Anh, viên đan dược kia hữu dụng, tạm thời không bán, Diệp Phàm nói. Vương Tổ An khó hiểu. Hữu dụng, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, dùng để làm xính lễ. Vương Tổ An hỏi, xính lễ, dùng một viên kim tủy đan làm xính lễ sao? Vương Tổ An không khỏi thầm nghĩ. Đan sư thiên cấp ra tay quả nhiên là danh tác. Diệp Phàm lắc đầu, không phải. Vương Tổ An cúi đầu, thầm nghĩ, không phải là tốt rồi. Dùng đan dược thiên cấp làm xính lễ, cũng quá khoa trương. Dreamhouse 2255, ta cân nhắc một viên không đủ, phải 10 viên mới đủ. Diệp Phàm thì thào nói, Vương Tổ An, 10 viên đan dược thiên cấp, hắn nhất định là lý giải sai rồi. Có lẽ là một viên đan dược thiên cấp, 9 viên đan dược linh cấp, Phạn Đan Sư muốn cưới vợ sao? Vương Tổ An nghi hoặc hỏi. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Vương Tổ An một cái, ta là người đã có lão bà. Cưới vợ cái gì, để lão bà của ta nghe được không tốt, là Diệp lão đại, đó là ai, Diệp lão đại là ai ngươi cũng không biết, sao ngươi còn có thể sống được tới bây giờ, là đại thiếu tông chủ sao? Vương Tổ An hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên. Đinh Nguyên Khôi cau mày lại, ca yêu ta sĩ động nói, Phạn Đan Sư chuẩn bị dùng 10 viên đan dược thiên cấp cho đại thiếu tông chủ làm xính lễ. Diệp Phàm gật đầu, cũng không phải là xính lễ, là đồ cưới. Vương Tổ An, nói đùa cũng không thể nói như vậy được. Dreamhouse 2255, Phạn Đan Sư, Thiếu Tông Chủ Thiên Tư Tung Hoành, tuyệt thế vô song, ai có thể gả cho Thiếu Tông Chủ chính là tam sinh hữu hạnh. Căn bản không cần nhiều đan dược thiên cấp như vậy. Đinh Nguyên Khôi nói, Diệp Phàm chớp chớp mắt, sao lại không cần được? Hắn tới bây giờ còn chưa có lão bà đâu. Sắp thành Thừa Nam đến nơi rồi. Các ngươi biết Thừa Nam là cái gì không? Thừa Nam chính là nam nhân đã một đống tuổi còn chưa có lão bà. Vương Tổ An cùng Đinh Nguyên Khôi hai mặt nhìn nhau, không khỏi giở khóc giở cười. Vương Tổ An không dám tin nhìn Diệp Phàm, nói, Phạn Đan Sư, Thiếu Tông Chủ còn chưa tới 100, không tính là đã một đống tuổi. Diệp Khải Hiền đại danh đỉnh đỉnh, kinh diễm bao nhiêu tu sĩ tu chân giới. Chỉ cần Diệp Khải Hiền thả một câu ra ngoài, tu chân giới không có bao nhiêu nữ nhân không muốn gả. Thiếu tông chủ của Bích Vân Tông bọn họ đại danh đỉnh đỉnh như thế, sao qua miệng Phạn Dạ lại giống như là hàng ế vậy? Diệp Phàm không cho là đúng nói, hắn cũng không nhỏ, lớn hơn hắn rất nhiều đây. Hắn mấy chục năm trước đã chiếm được lão bà, làm đệ đệ lại đuổi tới trước ca ca, thật sự là ngượng ngùng. Đinh Nguyên Khôi cau mày lại, Phạn Đan Sư, đan dược thiên cấp dùng rất gấp sao? Dùng để cho Diệp lão đại tìm bạn lữ, còn không xem như cần dùng gấp sao? Diệp Phàm khó hiểu nói, Vương Tổ An, Dreamhouse 2255, chẳng qua là cưới đạo lữ mà thôi. Đinh Nguyên Khôi nhịn không được than thở. Diệp Phàm nhìn Đinh Nguyên Khôi một cái, cưới đạo lữ còn không xem như chuyện lớn, đó chính là trung thân đại sự. Đinh Nguyên Khôi đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, nếu ta cưới đạo lữ, ngươi cưới đạo lữ thì liên quan gì đến ta? Lại nói tiếp, ngươi đã cưới một đống đạo lữ, không cần cưới quá nhiều. Diệp Phàm hừ hừ nói, Vương Tổ An, Phạn Đan Sư đãi ngộ khác biệt cũng quá rõ ràng. Lúc trước Phạn Đan Sư còn cùng đại thiếu tông chủ đánh một trận a. Diệp Cẩm Văn đi đến, lãnh đạm nhìn hai người một cái, hai vị trưởng lão cũng ở đây a, bọn họ sắp đi rồi. Diệp Phàm nói, Vương Tổ An cùng Đinh Nguyên Khôi hai mặt nhìn nhau, thấy Phạn Dạ vẫn một bộ lười biếng, bèn đứng dậy cáo từ. Nhị ca, bọn họ tới làm gì? Diệp Cẩm Văn hỏi, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm lười biếng nói, con có thể làm gì? Tìm ta luyện đan thôi. Ta phải chuẩn bị sính lễ cho đại ca. Tạm thời không rảnh để ý bọn họ. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Cũng đúng, Đinh Nguyên Khôi kia lúc trước ở sau lưng mắng ta là phế tài không biết pháp thuật. Nói ta lãng phí tài nguyên của tông môn. Con tưởng rằng ta không biết, ta mới không thèm luyện đan cho hắn. Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng nói. Diệp Cẩm Văn gật đầu. Không luyện đan cho hắn thì không luyện đan cho hắn. Ta khôi phục gần hết, lại có thể luyện đan. Ngươi xem ta luyện đan dược gì thì được. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn hỏi. Diệp Cẩm Văn không cần nghĩ ngợi đáp. Cứ luyện nguyên anh đan hoặc là thiên đỉnh đan đi. Ta thấy hứa đại ca sắp kết anh. Đưa sính lễ này không sai được. Lúc trước Diệp Cẩm Văn vì hai loại đan dược này chịu không ít khổ. Hiện tại Diệp Phàm là đan sư thiên cấp. Diệp Cẩm Văn hận không thể để Diệp Phàm luyện một đống nguyên anh đan cùng thiên đỉnh đan dự bị. Diệp Phàm vuốt cằm, nguyên anh đan cùng thiên đỉnh đan sao? Đó chính là đan dược thiên cấp hạ giai. Đan dược như vậy không thể hiện ra được trình độ của ta. Diệp Cẩm Văn, năm đó đại ca không tìm thấy đan dược, chỉ có thể không đan kết anh. Hiện tại nhị ca lại nói đan dược hạ giai như vậy không thể hiện ra được trình độ của hắn. Thật sự là người so với người tức chết người. Cứ luyện chế cái này đi. Diệp Cẩm Văn nói, có thể thì có thể. Nhưng chê y tay ta không có nguyên liệu luyện chế hai loại đan dược đó. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn hưng phấn nói. Cái này ta có rất nhiều. Chê y tay hắn có không ít nguyên liệu luyện chế nguyên anh đan cùng thiên đỉnh đan. Nhưng lại không có đan sư chịu luyện đan cho hắn. Diệp Phàm gật đầu, vậy cũng được, dù sao Vân Hy cũng sắp cần dùng tới rồi. Sớm muộn gì đều phải luyện. Diệp Phàm tiến vào phòng luyện đan bắt đầu luyện chế nguyên anh đan. Từ khi Diệp Phàm bắt đầu luyện đan, Bích Vân Tông liền xuất hiện đan kiếp không ít lần. Nhưng dù đã xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần đan kiếp xuất hiện vẫn có không ít người tới quan khán. Thiếu tông chủ, lần này Phạn Đan sư luyện chế đan dược gì? Vương Tổ An hỏi, là nguyên anh đan, Diệp Cẩm Văn đáp, Vương Tổ An kinh ngạc, là đan dược này à, Vương Tổ An thầm nghĩ, nguyên anh đan hoặc là không cần, hoặc là liên tục cần, nguyên anh đan thích hợp cho tu sĩ kim đan đỉnh, tu sĩ bình thường muốn tu luyện tới kim đan đỉnh cũng không quá dễ dàng. Hiện tại Bích Vân Tông không còn tu sĩ nào đang ở kim đan đỉnh, luyện chế ra cũng không dùng được. Nhưng chuẩn bị trước cũng tốt, luôn phải đề phòng tình trạng thiếu đan dược như lần trước phát sinh thêm. Đan vân kim sắc, Diệp Cẩm Văn nhìn không chung, đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nguyên anh đan sẽ đưa tới đan vân kim sắc sao? Diệp Cẩm Văn hỏi, Dreamhouse 2255, Vương Tổ An lắc đầu, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, ta không hiểu quá nhiều về đan kiếp. Hoàng Chấn Nham nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Nghe vậy đáp, nguyên anh đan bình thường sẽ không đưa tới đan vân kim sắc. Nhưng nếu luyện chế ra đan dược cực phẩm, vậy liền sẽ, Diệp Cẩm Văn cười cười. Nói như vậy, đan dược luyện chế ra chính là cực phẩm. Hoàng Chấn Nham ca yêu ta si động gật đầu. Không sai, đan dược thiên cấp cực phẩm. Nguyên anh đan bình thường có thể tăng lên 2 phần khả năng thành công thăng cấp nguyên anh. Nguyên anh đan cực phẩm có ít nhất 3 phần khả năng. 3 phần A, ánh mắt Hoàng Chấn Nham lóe lên thần sắc cuồng nhiệt. Diệp Cẩm Văn, Hoàng Chấn Nham thấy sắc mặt Diệp Cẩm Văn bình đạm. Ca yêu ta si động hỏi. Thiếu tông chủ, ngươi không ca yêu ta si động sao? Diệp Cẩm Văn cười cười. Đan dược cực phẩm thì đan dược cực phẩm. Hoàng trưởng lão, ngươi không cần đại kinh tiểu quái như thế. Tình huống như vậy sau này sẽ còn xuất hiện nhiều. Nhị ca trời sinh cửu sắc thần hồn. Năm đó nhị ca mới sinh ra liền có người suy đoán nhị ca không chừng có thể trở thành luyện đan sư. Diệp Phàm thu đan dược, ra khỏi phòng luyện đan. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn một cái, ném bình đan dược cho Diệp Cẩm Văn. Vận khí tương đối tốt, thu được 4 viên đan dược cực phẩm 8 viên đan dược thượng phẩm. Linh thảo ngươi cho ta hình như biến dị, Dreamhouse 2255, có phải biến dị hay không ta cũng không rõ ràng lắm. Đại ca cho ta, hắn tìm được trong cấm địa, có khả năng là linh dược vạn năm, Diệp Cẩm Văn nói, khó trách, Diệp Phàm nói, lão bà của ta trở về chưa? Diệp Cẩm Văn lắc đầu, còn chưa có, Diệp Phàm vuốt cằm, không biết Vân Hy được không? Ta thấy đạo lữ của ngươi có vẻ rất thông minh, Diệp Cẩm Văn nói, Diệp Phàm cười cười, đương nhiên, đó là đạo lữ của ta mà, Diệp Cẩm Văn, Vương Tổ An nhìn Phạn Dạ, lại nhìn Diệp Cẩm Văn, cảm thấy hai người nói chuyện tùy ý cực kỳ, hoàn toàn không giống như là mới quen biết, Dreamhouse 2255, cách chương.